Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 10. Gia hộ bản chất, Emilia lắc đầu, ta ngược lại là nghĩ, nhưng cũng tiếc chính là, không được, vì cái gì a? Rất đơn giản. Bởi vì triệu hoán ngươi người rất keo kiệt. Nếu như ta đem tên của đối phương nói cho ngươi, đối phương nói không chừng sẽ đánh với ta một khung. Ta mặc dù không e ngại đối phương, nhưng không cần như thế. Ngươi hiểu không? Thì ra là thế. Là như thế này à, Natsuki Subaru lập tức minh bạch. Không tại cưỡng cầu, ngược lại hỏi, tiền bối kia ngươi cũng có thể nói cho ta. Kêu gọi ta người là nam hay là nữ đi. Như thế có thể, là nữ nhân. À, kia là cái dạng gì nữ nhân? Xem như trên thế giới xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân đi. Emilia không phủ nhận Emilia dáng dấp rất xinh đẹp. Mà cùng Emilia cơ hồ giống nhau như Đúc Sơ Tella. Cũng là một vị nữ nhân xinh đẹp. À, Mỹ thiếu nữ triệu hoán sao? Đây thật là vương đạo triển khai a. Emilia nhìn xem ngay tại phát thần kinh Natsuki Subaru. Không khỏi thở dài. Mỹ thiếu nữ triệu hoán đúng là vương đạo kịch bản. Nhưng kinh nghiệm của ngươi cũng không phải cái gì vương đạo kịch bản. Mà là từ đầu đến đuôi tà đạo a. Phèo một mặt ghét bỏ nói ra. Cái này tiểu ca đầu đã hư mất sao? Emilia đáp lại nói. Ngươi liền xem như đầu của hắn rút đi. Bất quá rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Natsuki Subaru qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Đến, hỏi, tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ta hẳn là đi nơi nào tìm ta người triệu hoán? Cái này sao? Không cần phải gấp. Chờ ngươi kinh lịch một ít chuyện về sau, tự nhiên sẽ minh bạch ngươi người triệu hoán là ai. Thì ra là thế. Sự kiện sao? Vậy ta hiện tại hẳn là đi nơi nào đụng vào sự kiện? Cái này muốn nhìn hành động của ngươi. Dù sao cái này thế nhưng là một cái mở ra tính thế giới. Ta hiểu được. Natsuki Subaru vỗ tay một cái, hướng về Emilia bái. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại liền muốn đi đụng vào sự kiện. Chậm rãi, Emilia nhìn thấy Natsuki Subaru dự định rời đi, vội vàng gọi lại đối phương. Natsuki Subaru hỏi, tiền bối còn có chuyện gì sao? Emilia móc ra một cái trái ác quỷ, giao cho Natsuki Subaru, ăn cái này trái cây. Natsuki Subaru giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn xem Emilia đưa tới trái cây. Hoa văn này, cái này tạo hình, tiền bối, cái này sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, không sai, chính là trái ác quỷ. Hơn nữa còn là trái ác quỷ bên trong cực phẩm nhất Pika Pika Nomi. Natsuki Subaru cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiền bối, nếu như ta không có nhớ lầm, trái ác quỷ hẳn là manga bên trong đồ vật đi. Emilia hỏi ngược lại. Dị thế giới cũng là tiểu thuyết cùng trò chơi. Manga bên trong mới có đồ vật. Nhưng ngươi bây giờ ở đâu? Natsuki Subaru lập tức bị đỗi nói không ra lời. Đúng a, hắn hiện tại chẳng phải đang dị thế giới sao? Đối mặt Emilia đưa tới Pika Pika Nomi. Natsuki Subaru mặc dù động tâm, nhưng cũng không có tiếp nhận. Ui, vật trọng yếu như vậy cho ta thật được không? Tiền bối. Emilia thở dài, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi sao? Natsuki Subaru cũng không có sinh khí, ngược lại hết sức tò mò. Đã tiền bối như thế không tình nguyện, vì cái gì còn muốn cho ta cái này trái ác quỷ? Emilia nói ra, ngươi hẳn là chơi qua trò chơi đi. Nếu như trò chơi nhân vật chính chết mất, trò chơi hẳn là như thế nào tiếp tục? Natsuki Subaru không chút nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên là lốt, không sai, lốt, Emilia nặng nề gật đầu, chỉ vào Natsuki Subaru nói ra, hiện tại, ngươi chính là trò chơi nhân vật chính, một khi ngươi chết, trò chơi liền sẽ một lần nữa lốt. Natsuki Subaru đột nhiên giật mình, Emilia tiếp tục nói ra, ta tại cái này thế giới còn có cái khác chuyện trọng yếu phải làm, nhưng vạn nhất ngươi không cẩn thận treo, trò chơi một lần nữa lốt. Ta trước đó làm sự tình liền sẽ toàn bộ uổng phí. Cho nên, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta nhất định phải tránh lốt. Mà tránh lốt tốt nhất biện pháp, chính là để ngươi có được sức tự vệ. Ăn viên này trái ác quỷ, ngươi liền sẽ có được Pika Pika Nomi năng lực. Giống như là loại này tiểu lưu manh, trong lúc phất tay là có thể giải quyết. Nếu như ngươi không đi trêu chọc Raihat, liền có thể tại cái này thế giới đi ngang. Natsuki Subaru nghe được nơi này, nhịn không được hỏi, tiền bối, cái này thế nhưng là trái ác quỷ a. Kizaru đại tướng mới có lực lượng, cái này Raihat là ai? Vậy mà có thể đánh bại Kizaru đại tướng. Emiya dựng thẳng lên một đầu ngón tay lắc lắc. Đầu tiên, Kizaru đại tướng là Kizaru đại tướng. Ngươi là ngươi, liền xem như ngươi ăn Pika Pika Nomi, cũng không nhất định là Kizaru đại tướng. Muốn đi đến Kizaru cảnh giới, ngươi còn cần vài chục năm cố gắng. Tiếp theo, ngươi mới vừa nói không sai. Kizaru đại tướng mặc dù đáng sợ, nhưng so với Raihat, nhưng lại kém một bậc. Raihat là cái này thế giới người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Gia hỏa này là cái này vương quốc kiếm thánh, kỵ sĩ trong kỵ sĩ, lịch đại mạnh nhất kiếm thánh, không có cái thứ hai. Liền xem như ngươi người triệu hoán, chính diện cũng không nhất định có thể đánh bại vị này kiếm thánh. Thậm chí có thể nói, tại cái này thế giới, không có bất cứ người nào có thể đánh bại Raihat. Nếu như ngươi gặp khảm qua không được, có thể đi tìm Raihat. Ta vừa rồi đã nói qua, tên kia là kỵ sĩ trong kỵ sĩ. Chặt chẽ cẩn thận thành thật, thành chính liêm khiết, dũng mãnh quả cảm, khiêm tốn hữu lễ, chấm ngoặc kép. Emiya vẫn chưa nói xong, Natsuki Subaru liền không nhịn được nhả rãnh bắt đầu. Tiền bối, cái này Raihat cũng quá phá hư trò chơi cân bằng được rồi. Emiya nói ra, ta chẳng qua là dùng trò chơi làm ví dụ mà thôi. Hiện thực thế giới cũng không phải trò chơi. Bất quá ngươi nói không sai, Raihat xác thực tương đương phá hư trò chơi cân bằng tính. Natsuki Subaru, Emiya, được rồi, nhanh một chút đem Pika Pika Nomi ăn hết đi. Natsuki Subaru thở dài, cắn một cái tại Pika Pika Nomi phía trên. Oa, siêu cấp khó ăn, quả nhiên cùng kịch bản bên trong nói đồng dạng, cùng phân đồng dạng khó ăn. Emiya nói ra, nói thật giống như ngươi nếm qua phân đồng dạng. Natsuki Subaru, Emiya nhìn thấy Natsuki Subaru ăn Pika Pika Nomi về sau, phất phất tay, tốt, ngươi bây giờ có thể đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ăn Pika Pika Nomi ngươi mặc dù không dễ dàng bị đánh chết, nhưng cũng không phải là vô địch, cho nên đừng quá lãng. Ta minh bạch, tiền bối, xác định Natsuki Subaru sẽ không chết tại mấy tên côn đồ trong tay về sau. Emiya liền từ biệt đối phương, mang theo Feo tùy tiện tìm một gian lữ điếm ở xuống tới. Emiya bắt đầu nghiên cứu cái này thế giới gia hộ, nhưng nghiên cứu mới bắt đầu. Emiya chỉ có thể dùng không thu hoạch được gì để hình dung mình nghiên cứu. Trước đó nói qua, gia hộ cái đồ chơi này là cái này thế giới sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu. Nhận lấy thế giới căn nguyên chúc phúc, đến từ Utragner, bất quá cũng chính là bởi vì là chúc phúc, muốn nghiên cứu cũng là khó khăn trùng điệp. Dù sao Emiya tại cái này phương diện nghiên cứu, chỉ có thể dùng trì trệ không tiến để hình dung, bất quá không quan hệ. Emiya không được, còn có những người khác có thể. Thế là Emiya quả quyết đăng lục group chat. A còng một chút Loki. Emiya, ta hiện tại đã đi tới bắt đầu từ số không thế giới. Bất quá đối với gia hộ nghiên cứu không thu hoạch được gì. Nếu không, ngươi tới thử một chút. Người nha, phải tự biết mình. Đừng nhìn Emiya thực lực cường đại, nhưng hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải là đờ vanh si như thế hoàn mỹ người. Cho nên có một số việc luôn luôn mình không giải quyết được. Thừa nhận điểm này cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mà lại bên cạnh mình có nhiều như vậy bằng hữu, mình không giải quyết được sự tình, hoàn toàn có thể giao cho những người khác đến giải quyết. Không nhất định phàm là đều muốn mình bên trên. Thước có sở trường, tất có chỗ ngắn. Không phải là cái này đạo lý à. Loki, Không có vấn đề. Giao cho ta đi. Ngươi tới đón ta. Emiya thôi động mình năng lực. Đi một chuyến Orario. Đem Loki nhận lấy. Phèo nhìn thấy Loki. Hỏi. Nàng là ai? Bằng hữu của ta. Emiya nói. Loki nhìn Phèo một chút. Nhận ra Phèo thân phận. Người nghiên cứu đối tượng là nàng. Emiya nhẹ gật đầu. Loki cười nói ra. Ta xem một chút. Làm một thần linh. Emiya cũng là có thể cho người ta chúc phúc. Cho nên gia hộ cái đồ chơi này tồn tại. Không làm khó được Loki. Loki dùng thần lực nhẹ nhàng đảo qua Phèo thân thể. Đã tìm được gia hộ. Trải qua một ngày nghiên cứu. Nàng rất nhanh liền hiểu rõ gia hộ là bản chất. Gia hộ bản chất. Kỳ thật chính là đem mình tinh thông tri thức hoặc là kỹ năng. Ban cho những người khác. Chỉ bất quá từ số không thế giới ban cho gia hộ cũng không phải là thần linh. Mà là thế giới căn nguyên Utragner. Cho nên gia hộ mới có thể nhiều vô số kể. Cái gì chủng loại, cái gì năng lực đều có. Này chủ yếu là bởi vì thế giới căn nguyên Utragner xác thực cái gì đều tinh thông. Utragner thế giới trung tâm. Tất cả ma lực cuối cùng rồi sẽ trở về Utragner. Đồng thời không ngừng tuần hoàn. Đương nhiên, nhân loại linh hồn cùng ký ức cũng sẽ trở về nơi này. Nguyên nhân chính là như thế. Thế giới căn nguyên mới có thể ban cho sinh mệnh gia hộ. Đây cũng là vì cái gì kẻ ngoại lai sẽ không có được gia hộ nguyên nhân. Tại hiểu được trong đó bản chất về sau, Loki cũng có thể đem mình năng lực ban cho những người khác. Cấp cho những người khác gia hộ. Bất quá Loki cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì này lại dẫn đến Loki thực lực suy yếu. Nhưng Utragner khác biệt. Nó là thế giới trung tâm. Cái này thế giới tất cả mọi thứ đều sẽ trở về bản thân nó. Đối với nó đến nói. Đây chẳng qua là một lần tuần hoàn mà thôi. Nhưng đối với Loki đến nói. Mình đem gia hộ ban cho sau khi rời khỏi đây. Một khi đối phương chết mất. Gia hộ cũng sẽ không trở về thân thể của mình. Mà là trở về thế giới. Trừ phi. Đối phương có thể cùng nàng ký kết khế ước. Khi đối phương tử vong về sau. Gia hộ mới có thể trở về Loki. Nhưng là. Nơi này có một điểm rất trọng yếu. Loki đem gia hộ ban cho sau khi rời khỏi đây. Gia hộ bị thu hồi lại. Vẫn là cái kia gia hộ. Đã không gia tăng. Cũng sẽ không giảm bớt. Cái này đưa đến Loki tại làm vô dụng công. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ không làm như thế nguyên nhân. Emiya tại biết gia hộ bản chất về sau. Cũng không có ý định sử dụng đối cái khác người sử dụng gia hộ. Dù sao khiến người khác mạnh lên biện pháp nhiều vô số kể. Niệm năng lực, trái ác quỷ khắp nơi đều có. Không nhất định phải là gia hộ. Emiya sở dĩ nghiên cứu gia hộ. Chính là muốn hao lông dê. Nhìn xem có thể hay không từ Utragner trên thân lấy đi mấy cái gia hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.